Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, nuôi người người cuối cùng cũng bị nuôi chi. Tần Mục đi đến trước mặt của hắn, cởi xuống áo bào choàng tại đầu vai của hắn, cười nói, ta cũng cần một vị dũng sĩ có can đảm phấn đấu chém giết. Thậm chí có can đảm vì tạo vật chủ bộ tộc dâng ra tính mệnh. Ở lại đây đi, thái cổ thời đại đã qua, tạo vật chủ còn có tương lai. Thúc Quân nhìn xem hắn, ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng không phải là chân chính tạo vật chủ. Tần Mục cởi mở cười nói, bất luận kẻ nào không sợ gian nguy, có can đảm cải thiên hoán địa. Có can đảm sáng tạo sự vật mới, gặp núi phá núi, gặp sông bắc cầu, đều là tạo vật chủ. Thúc Quân, bây giờ Duyên Khang, bây giờ nhân tộc, cùng tạo vật chủ khác nhau ở chỗ nào? Thúc Quân tâm linh bị xúc động mạnh, đi theo hắn vòng trở lại. Trong bảo ấn, Thái Đế cười lạnh nói, Thúc Quân, tạo vật chủ bộ tộc tội nhân, ngươi đã tai họa chủng tộc của mình. Ngươi còn muốn tai họa nhân tộc sao? Hắn cười ha ha, thái cổ thời đại, ngươi đối mặt ta lúc chính là một cái kẻ thất bại. Ngươi đối mặt cổ thần lúc cũng là một cái kẻ thất bại. Ngươi đã mất đi tất cả mọi thứ, tương lai ngươi sẽ còn là cái kẻ thất bại. Thúc Quân khóe miệng giật giật, không nói gì. Tần Mục thản nhiên nói, Thái Đế, chân chính đem thái cổ tạo vật chủ đưa lên diệt tuyệt con đường này. Nhưng thật ra là ngươi, đổi lại bất luận kẻ nào đối mặt năm đó cục diện, đều không thể cải biến kết cục. Ta thưởng thức Thúc Quân chính là, hắn không có giống ngươi một dạng đào tẩu, mà là lựa chọn lưu lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn có đảm đương, mà ngươi không có. Thái Đế mỉm cười, sống sót chính là người thắng. Mục Thiên Tôn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tần Mục cất tiếng cười to, nguyên khí đem khối bảo ấn này cuốn lên, đưa đến Thúc Quân trong tay, nói, các ngươi là thúc cháu, các ngươi thật tốt ôn chuyện, ta còn có việc cần xử lý. Thúc Quân ôm khối bảo ấn này, ánh mắt lại rơi vào bị nhốt Thái Đế trên đầu lâu. Thái Đế sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, Thúc Quân, ngươi vừa rồi đánh qua ta, hiện tại chúng ta hẳn là thanh toán xong đi. Ngươi phải biết, ngươi cũng là tội nhân, ngươi căn bản không có tư cách chỉ trích ta, càng không có tư cách làm nhục ta. Mục Thiên Tôn, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không đem ta xem như bảo vật, cũng sẽ không làm nhục ta. Tần Mục quay đầu, cười nói, ta chưa từng làm nhục ngươi. Bất quá, thúc thúc của ngươi muốn làm nhục ngươi mà nói, ta cũng không tiện ngăn cản. Thái Đế giận dữ, nổi trận lôi đình, chỉ là nhảy không ra khối bảo ấn kia. Tần Mục đi vào 100.000 Hắc Sơn bên ngoài, chỉ gặp Duyên Khang các thần nhân ngay tại thử khai thác một đầu khác khoáng mạch. Không khỏi lắc đầu, Duyên Khang ra hỏa học với ai quái quỷ như thế? Một bộ không sợ chết dáng vẻ, hắn đi vào khu mỏ quạng một bên, hỏi thăm một phen, một vị thần nhân vội vàng nói, chúng ta chỉ là khai thác ngoại vi khoáng mạch, bên trong thần binh thời tiền sử là tuyệt đối không dám động. Mù lão gia khôn khéo, đã cho chúng ta vẽ xong có thể khai thác khu vực, tránh đi khoáng mạch trung tâm thần binh, cầm điếc lão gia nói. Chờ chúng ta đem bên ngoài khai thác đi ra, giữ lại giải đất trung tâm để quốc sư tiến đến chịu chết. Tần Mục rất là hài lòng, cười nói, hay là mù gia gia cùng câm gia gia hiểu ta. Đương nhiên ta không phải muốn đi chịu chết, mà là ta hoàn toàn chắc chắn hàng phục những thần binh thời tiền sử kia. Hắn dặn dò một phen. Đã thấy sơ tổ nhân hoàng bọn người xuất lĩnh lấy giang vân gian các loại thế hệ trẻ tuổi từ bên ngoài chạy về, những người tuổi trẻ này bắt được vài đầu thái cổ cự thú tới làm tọa kỵ. Cưỡi tại cự thú trên thân vui mừng hớn hở, rất là uy phong, có lẽ Duyên Khang có thể làm một chi cự thú đại quân. Tần Mục tính toán một chút, đi gặp Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, lấy ra quả trứng hư không thú kia, nói, trong thái hư hư không thú chưa hẳn còn sống. Quả trứng này có thể là sau cùng hư không thú, nếu như ấp, chính là một đầu mẫu thú. Các người nhất định phải cẩn thận bảo hộ, không cần diệt tuyệt. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng đem thú noãn thu. Yên Nhi đoạt mất, cười nói, ta lần trước cho trứng tròn lớn tròn trùng trục kia dựng tổ chim vẫn còn. Vừa vặn có thể ấp quả trứng hư không thú này. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng vội vã rời đi, lại nhìn một chút Long Kỳ Lân, nói, Long Bàn, ngươi phải cho ta nhìn đồ vật đâu. Long Kỳ Lân cuống quýt hiến vật quý, dẫn lĩnh Tần Mục đi vào 100.000 Hắc Sơn trung tâm, nơi đó đã xây dựng lên từng tòa cung điện, có các loại phong ấn phong cấm. Long Kỳ Lân đi vào một tòa cung điện trước, mở ra phong ấn phong cấm, đẩy cửa ra hộ, cười nói, giáo chủ mời xem. Tần Mục đi vào trong điện, không khỏi ánh mắt đờ đẫn, chỉ gặp bên trong cung điện này các loại bảo quang choáng váng mắt người. Từng đống sinh ra từ từng cái khoáng mạch thần kim thần liệu chồng chất như núi. Các loại thần kim thần liệu phân loại chỉnh tề, hắn đi tại những bảo vật này ở giữa. Còn chứng kiến còn có 10 cái vò. Trong bình để đó hẳn là hồng mông nguyên dịch khí tức khó mà che lấp, tán phát đi ra, để bên cạnh thần kim thần liệu lộ ra không gì sánh được trơn bóng. Hắn lại thấy được sinh ra từ thái thủy khoáng mạch thái thủy thần thạch. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có hơn 200 khối. Lập tức ánh mắt của hắn lại bị thái tố thần thạch hấp dẫn tới. Thái tố thần thạch sản lượng khá nhiều, ước chừng hơn 300 khối. Nhiều nhất hay là thái cực thần thạch, chồng chất như núi. Long Kỳ Lân đứng tại thái cực thần thạch phía trước, dương dương đắc ý, cái đuôi dựng thẳng lên, như là mọc đầy lân phiến cột cờ. Tần Mục dở khóc dở cười, nói, Long Bàn, những thái cực thần thạch này đều là giả, không có một khối là thật. Long Kỳ Lân ngẩn ngơ, vội vàng chuyển người qua đi thăm dò nhìn. Bất quá những thần thạch này hoàn toàn chính xác cùng chân chính thái cực thần thạch một dạng, nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Lăng Hiên thần hoàng chiếm cứ khoáng mạch là một đầu thái cực khoáng mạch giả. Khoáng mạch thật người cũng đã gặp. Tần Mục đi ra phía trước, cầm bốc lên một khối thái cực thần thạch, tâm niệm vừa động, thái cực thần thạch đột nhiên hóa thành một sợi âm dương nhị khí tiêu tán. Đây là trong thái cực khoáng mạch cổ thần làm ra chướng nhãn pháp, dùng để lừa gạt một chút Lang Hiên thần hoàng ngược lại cũng thôi. Không lừa được ta, Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục cười nói, trong những đồ vật ngươi cướp được, giá trị cao nhất hay là thái thủy thần thạch cùng thái tố thần thạch. Bất quá về sau không cần thiết làm như vậy. Ta cùng Cung Thiên Tôn có chút tình cũ, có thể từ nàng nơi đó phân đến một thành thái tố thần thạch. Lại cùng Niên Thiên Phi từng có hiệp định, từ nàng nơi đó lấy được khoáng mạch 5 thành thần thạch. Sau này các nàng sẽ chủ động đưa đến nơi này. Long Kỳ Lân ủ rũ, dựng thẳng lên cái đuôi từ từ rủ xuống. Tần Mục cười nói, bất quá, ngươi cũng giải quyết ta một vấn đề rất khó khăn. Ta tự mình đi đoạt Cung Thiên Tôn khoáng mạch, khẳng định là kéo không xuống mặt. Ngươi đi thay ta đoạt, mà lại Cung Thiên Tôn biết hư không thú là bị Thái Đế khống chế, vu oan giá họa cho Thái Đế, nhất cử lưỡng tiện. Long Kỳ Lân lại tự đắc ý đứng lên, rủ xuống cái đuôi từ từ dựng thẳng lên. Tần Mục khen, nhất là ngươi cướp sạch tổ thần vương thái cổ giao trì sản xuất. Điểm này để cho ta rất là vui mừng. Tổ thần vương tên này luôn luôn không cho ta sắc mặt tốt nhìn, nhiều lần cùng ta đối nghịch, ngươi làm được rất tốt. Long Kỳ Lân cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, hô hô vũ động hai lần. Tần Mục tiếp tục nói, chỉ có một điểm làm không tốt. Hồng Thiên Tôn là thiên công, hắn chiếm cứ đại trạch là thiên hà đầu nguồn. Hắn khoáng sản ngươi liền không cần đoạt, ngươi có thể giấu giếm được những thiên tôn khác, nhưng là không thể gạt được ưa thích rình coi thiên công. Hắn khẳng định biết là ngươi làm, nhưng là trở ngại mặt mũi của ta, không có bóc trần ngươi. Long Kỳ Lân cái đuôi lại lần nữa rủ xuống. Tần Mục rất là hài lòng, đem thái tố thần thạch cùng thái thủy thần thạch thu hồi, đặt ở trong thần tàng của mình. Thầm nghĩ, hoạn nhân kinh này quả nhiên thần diệu khó lường, ngay cả long bàn chính mình cũng ngăn cản không nổi. Bất quá long bàn hoàn toàn chính xác lập công lớn. Long bàn, ta dự định về Duyên Khang đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, vì nàng trị liệu thương thế. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Tần Mục hỏi. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, lắc đầu nói, nơi này rất tốt, ta vẫn là lưu tại nơi này. Dù sao hư không thú còn muốn ấp, nếu như mẫu thú ấp đi ra, Yên Nhi một người khẳng định hàng không nổi. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, Yên Nhi hơn phân nửa cũng nhìn qua long bàn hoạn nhân kinh, đã bị nuôi đến xít sao, không cách nào đào thoát. Hắn tìm được dược sư. Dược sư trầm ngâm nói, cho thiên tôn chữa thương, ta còn chưa có thử qua. Thiên tôn đạo thương phải chăng có thể lấy y đạo đến chữa trị? Đích thật là cái rất lớn khiêu chiến. Ngươi đợi ta 3 năm ngày, ta tìm một chút dược liệu. Tần Mục chờ đợi mấy ngày, dược sư rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, nói, có thể xuất phát, cho Nguyệt Thiên Tôn chữa thương. Tần Mục rất là chờ mong, dược sư ra ra có nắm chắc hay không? Niềm tin tuyệt đối không có. Dược sư thản nhiên nói, trị liệu Thiên Tôn đạo thương với ta mà nói cũng là lần đầu. Với ta mà nói cũng là một khảo nghiệm rất lớn. Ta cần tự mình nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn vết thương mới có thể có chỗ quyết đoán. Ta lần này tìm được trong tổ đình rất nhiều kịch độc chi vật, có lẽ có thể trên người Nguyệt Thiên Tôn thử một lần. Tần Mục sắc mặt biến hóa, dược sư tràn đầy tự tin, cười ha ha nói, yên tâm yên tâm, ta tự có phân tắc, ta lại không giống ngươi là gà mờ lang chung. Ta mỗi lần hạ dược đều rất có nắm chắc. Tần Mục nhớ tới chính mình gặp phải, liên tục đánh mấy cái dùng mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.